Truyện dài Long Đông, tác giả Nghiêm Lệ Quân, tập 1, chương 1. Gió lạnh kéo mây đen nghịch khắp bốn phương trời. Anh hai cùng giác cuốc lên vai định ra đi, nhưng mới bước qua khỏi thềm thì mưa rút ào xuống. Anh liền quay trở vào ném cây cuốc dưới sàn gián, vừa nói lầm bầm: mới mở mắt ra là mưa rồi. Hết ngày mưa hay sao mà nhà bữa nay mình tính lên dòng lại mưa. Chị Cung ẵm con nương thả xuống chiếc chõng tre gần phía trong bếp, đoạn nhìn chồng buông tiếng bất bình: mình không sợ tội với trời đất ông mưa mà mình biểu phải mưa mấy ngày mình nghĩ sao? Anh Cung vẫn còn lầm bầm: vậy chứ mới mở con mắt ra là mưa rồi, ai còn làm ăn gì được. Chị Cung múc cháo đút cho con, vừa cười nhẹ: ông trời mà ở còn chưa vừa lòng người, đừng nói chi ai. Anh Cung làm thinh đi thẳng vào bếp, ôm một khúc củi mít đem ra chui vào bếp ung trước thềm. Chị Cung nói dối theo: nay mưa thì nghỉ, mai làm, có gì đâu mà cằn nhằn. Đành đầu hàng hoàn cảnh, anh Cung ngồi luôn bên bếp ung, mở bị thuốc rê quấn lấy một điếu, vừa lặng nhìn giọt mưa văng văng ngoài hiên. Thình lình chị Cung hỏi chồng: đất bên cồn mình dọn hết chưa? Mồi lửa xong, anh Cung dán điếu thuốc lên đầu lưỡi bắp bắp mấy cái, đoạn hít một hơi khói thật dài. Đôi môi anh lép nhép trong khói thuốc mịt mù: đã dọn đâu mà dọn, mình tính bữa nay ở nhà cuốc cho rồi mấy dòng đất đặng cặm mấy cây mì, rồi xong bên này mới đi qua cồn luôn. Mưa như vậy là phải bỏ một ngày nữa. Dứt lời, anh lại ngồi im lặng phì phà khói thuốc, ngắm bong bóng nước nổi lơ bơ bên thềm. Chiếc bong bóng này dở tan, lại có chiếc bong bóng khác nổi lên như hy vọng trong lòng anh. Bỗng đôi mắt anh rực sáng lên, anh cúi đầu thấp xuống xem kỹ một dấu chân dày in rõ trên lớp tro của bếp ung. Rồi từ đó anh tìm thấy thêm những dấu chân khác rải rác từ ngoài hàng ba vào tận ngưỡng cửa. Liếc thấy vợ đang lo đút cháo cho con nương, không để ý đến anh, anh vụt đứng dậy bước theo từng vết giày. Nhưng qua khỏi ngưỡng cửa một chút, anh không còn thấy dấu chân lạ nữa. Anh lại ngồi xuống quan sát thật kỹ khắp mặt đất. Thấy vậy, chị Cung hỏi chồng: mình kiếm cái gì vậy? Qua một lúc lúng túng, anh Cung mới đáp được: kiếm cái nút áo. Nút áo gì? Hồi hôm làm đứt rớt cái nút áo tại đây mà rồi đâu mất. Cái nút áo bà ba đen phải không? Thấy chồng còn lâm khơ mãi, chị Cung bảo: để lát nữa quét nhà, tôi thấy tôi lượm kết lại cho. Vì có mưa nên bên trong lờ mờ tối, anh chẳng tìm thấy gì hết. Anh tức ấm ức muốn đốt đèn lên soi coi cái dấu giày kia đi tới đâu cho biết, nhưng sợ vợ hạch hỏi lôi thôi. Anh đứng lên trở ra ngồi bên bếp ung, thỉnh thoảng lại liếc sang vợ bằng tia mắt dò xét hoài nghi. Bây giờ anh mới thấy da thịt của vợ anh tươi mát, đôi mắt đa tình và đôi má luôn luôn ửng hồng. Tất cả những gì trên thân thể vợ anh đều có một sức quyến rũ mãnh liệt. Anh lại đếm từ dấu giày, vừa tự hỏi: ai bước chân vào đây? Dấu giày này của ai? Nếu không phải là chủ ấp hiệu đã đến là ai? Hắn đến đây làm gì mà cứ nôn tới hoài vậy? Anh vừa nghĩ đến đây thì chị Cung ẵm con nương đi ra. Chị kéo áo lau miệng con lia lịa, đoàn thả nó xuống vai anh: mình cho tôi gửi con nương một chút. Anh bực dọc: chi vậy? Chị Cung nhoẻn cười với chồng: đặng tôi quét nhà với giặt mấy cái quần của con nhỏ đái dầm hồi hôm luôn. Anh Cung đưa tay lên đỡ con, nhưng vẫn nhăn nhó: Không có tôi ở nhà thì lấy ai mà xề xè. Chị Xỉu mặt buồn. Thì có mình ở nhà, tôi gửi con cho mình một chút. Không có mình tôi phải thả nó xuống đất đặng làm công việc, chứ đeo đeo nó trên cánh tay hoài rồi ai làm cho đây? Anh Cung hất hàm. Làm gì thì làm mau đi. Chị Cung quay lưng vừa nói thêm. Sáng sớm trời mưa lạnh, bỏ nó bò dưới đất từ nghiệp nó. Dứt lời chị xách chổi đi quét nhà. Lòng anh chàng nghi là chị có ý muốn xóa những dấu giày kia đi, không cho anh soi mói những chuyện thầm lén của chị. Anh muốn chạy lại giật cây chổi trên tay chị ném đi, nhưng chẳng biết anh nói với vợ thế nào cho xuôi, nên anh đành ngồi yên luôn. Bé Nương nghịch ngợm chồm lên nắm tóc anh và kề miệng gặm cầm anh, nhưng anh không chút quan tâm đến nó, không nựng nịu nó như thường khi. Những dấu hỏi đang nhảy múa rối loạn trong đầu óc anh. Có phải con Nga đã tương thông với thằng chủ ấp hiệu hay không? Tiếng đồn của xóm làng có đúng hay không? Hay là họ thù ghét vì vợ mình họ đi nói xấu vợ mình như vậy? Anh tự hỏi, rồi anh cũng tự trả lời. Chắc đúng, chắc quả là con Nga lấy đặt chủ ấp hiệu. Không có lửa sao lại có khói chứ? Nghĩ đoạn, anh nghe máu sụt sụt sôi lên trong tim. Anh gọi vợ giật ngược. Mình à, Mình! Chị Cung dừng cái chổi nhìn chồng. Mình kêu tôi hả? Anh gắt giọng. Ừ, bộ biết sao mà còn hỏi. Chị Cung giảng giải bằng lời hàm buồn. Vì trời mưa ầm ầm nên tôi không nghe rõ. Tôi mới hỏi mình, có gì đâu mà mình mắng nhất tôi. Tôi có bộ lúc này mình sanh tật. Mới có 30 mấy tuổi mà cũng sanh tật nữa hả? Anh gạt ngang gạt ngửa. Sanh tật gì? Chị Cung tiếp tục quét dần ra phía chồng. Hở ra một chút gì mình cũng nặng nhẹ với tôi. Tôi có nói gì đâu mà nặng nhẹ. Tôi tính hỏi mình chuyện này mà... Chuyện gì? Tự nhiên anh Cung lại đâm ra lúng túng sau câu hỏi của vợ. Anh không biết dùng câu gì để mở đầu, để tháo trút đôi chút ấm ức trong lòng. Anh xoáy nhịp vợ mà chẳng thốt được lời nào. Thấy anh đứng thình, chị hỏi dặn. Mình tính hỏi chuyện gì? Không đi ngay vào vấn đề được, anh Cung loanh quanh. Chuyện qua, tôi đi cồn với Tư Luôn, ở nhà có ai tới kiếm tôi không? Nghe chồng hỏi vậy, chị Cung đứng ngay lưng ra dáng cố đào bới trí nhớ, đoàn đáp. Có ai kiếm đâu. Anh còn gạn hỏi. Từ chiều tới tối, không có ai kiếm hả? Chị lắc đầu. Không, chứ vậy. Anh Cung ấp úng. Nhớ kỹ lại coi. Chị quả quyết. Không có. Nhà này có khách khứa gì đâu mà không nhớ. Anh Cung rào đón. Sao nhà nói chủ ấp hiệu có kiếm tôi? Sau câu hỏi của anh Cung, chị Cung nhìn sững chồng một lúc rồi ngơ ngác. Tôi có biết gì đâu. Như chưa hẳn tin nơi lời vợ, anh còn gạn mãi. Chủ ấp hiệu có kiếm tôi mà. Thằng Chả có lại đây mà. Chị Cung ra dáng như chợt nhớ ra. Có. Chủ ấp hiệu có lại đây, nhưng ổng lại hồi sáng chứ đâu phải chiều. Anh Cung ẵm con, dục đứng dậy thật mạnh. Giọng anh hơi hằn học. Lại sáng hay chiều gì cũng vậy, chủ ấp hiệu có tới thì nói là có tới phức cho rồi, còn nói lòng vòng lo do nữa. Tại mình hỏi buổi chiều ông hiệu có tới hay không, tôi chẳng trả lời không. Mà thằng Chả tới đây chi vậy? Không phải ông đi kiếm mình. Anh cố dằn nén tức tối. Không phải kiếm tôi, vậy chứ kiếm ai? Chị Cung ngập ngừng đáp. Ông đi, đi kiếm mua mãng cầu. Chụp ngay câu nói của vợ, anh Cung phăng tới. Đi mua mãng cầu hả? Mãng cầu gì mà mua? Chị Cung tỏ vẻ bất bình. Thì mãng cầu chứ gì, mình nói nghe lạ. Nỗi nghi ngờ cứ lớn lên mãi trong đầu óc anh. Anh nhìn vợ từ đầu đến chân, như cố tìm trên mắt, trên môi và trên khắp thân thể vợ của anh xem có chút dấu vết nào lưu lại trên đó hay không. Chị Cung lo quét nhà, không để ý đến cử chỉ lạ lùng của chồng. Thế rồi, sự ghen tức không tháo trút ra được, anh chửi gió mắng mây. Tổ mẹ, thằng Chả có giường, có trồng cây trái đủ thứ, chứ phải không có hay sao mà lại đây hỏi mùa mãng cầu làm gì? Tế mồ tế tổ thằng Chả chắc. Chị Cung nhà cao mày. Mình kỳ cục. Nói như vậy người ta nghe được rồi phải mít lòng không? Người ta mua làm gì thì mặc người ta, mình có mình bán, không bán thì thôi. Anh Cung nạt ngang: Tôi nói sao mà kỳ cục? Chị Cung thấy chồng lộ sắc giận nên đấu dịu: Tôi nói vậy mà có gì đâu mình lại lên tiếng nặng hay tiếng nhẹ với tôi. Anh Cung vẫn chưa phải học được, anh bắt từ cái chuyện mua mảnh cầu của chủ ấp để truy vợ tới tấp. Ủa mình sợ thằng cha Hiệu hả? Mình muốn binh đó hả? Mình muốn mình... Anh lắp bắp rồi chẳng nói được gì, đành ngậm câm luôn. Chị Cung quét rác đứng gần chân anh, anh cũng chẳng thèm tránh. Chị nhẹ đẩy anh qua một bên, anh mượn cớ đó mà sừng sộ: Mình coi thằng cha Hiệu còn trọng hơn tôi. Chị xoáy mắt nhìn chồng: Mình nói cái gì lạ vậy? Môi anh lắp bắp: Mình không coi trọng nó chứ sao tôi nói động tới nó một cái mình sợ mít lòng. Chị Cung gom rác và bếp ung vừa phân thần thì chủ ấp Hiệu là người lối xóm, khi không mình lại chửi bới mồ tổ người ta, là tôi phải sợ lọt cho tay người ta rồi mít lòng, chứ tôi nào có gì đâu mà mình cho rằng tôi coi trọng thằng giả. Anh Cung đem con nương ném trên chổng, đoạn anh ngồi ghé nơi đầu chổng lầm bầm: Tôi không ưa cái bộ mặt của thằng Hiệu thì tôi đào mã cha nó cũng không. Tôi nói với mình lần chót, nó cứ tới hỏi một cái gì cứ nói là không bán. Chị Cung buông xuôi: Không bán thì thôi. Anh đe dọa: Tôi mà còn thấy nó còn léo hánh tới đây tôi phang cây lên đầu nó. Chị trố mắt nhìn chồng ngạc nhiên: Chuyện gì vậy? Anh Cung ráng giọng nói úp mở: Nó là thằng ăn trộm. Người ta là chủ ấp, liệu hồn mà nói bậy nghe cha. Anh Cung trợn mắt: Mình lại muốn hăm he tôi nữa hay sao? Và anh lồng lộn đứng lên vỗ ngực: Thằng Hiệu là chủ ấp mà nó làm gì tôi? Nhưng anh Cung càng giận dữ bao nhiêu, chị lại càng đổi bằng chịu ngọt bấy nhiêu, mong xoa dịu bực tức vô lý của chồng. Thôi mình ơi, có chuyện gì đáng đâu mà mình cãi qua cãi lại với tôi, gây xào xáo trong nhà. Chị nói đến đó thì con nương bò ra đầu chổng hồi nào mà hai vợ chồng không hay, nó té nhào xuống đất cái phịch như cái mít ruộng, còn bé khóc nấc lên. Anh Cung mới chịu gác lại chuyện chủ ấp Hiệu và lật đật cúi xuống đỡ con. Chị Cung hớt hải chạy đến ẵm con nương, chị vừa xoa đầu con vừa trách chồng: Con nó đi lộn nữa thôi, chuyện nhỏ mà có xé ra to, để cho con nó bò ra nhào đầu dưới đất mà cũng không hay. Con bé còn khóc điếng không thôi, chị Cung giạch áo giạch tóc con xem xét và suýt xoa: Đau chết con nhỏ. Anh Cung có vẻ hơi hối hận: Còi nó có u không? Chị hơi gắt: Bầm xanh cái trán đi nè, lấy mũi đắp cho nó. Chị Cung ẵm con nương quay vào bếp vừa lầm bầm trách chồng thêm nữa: Cũng may, không thì nó nghỉ cổ. Phải hồi nãy tôi thả nó bò la bò lết dưới đất mà nó không sao, gửi nó cho mình một chút mà cũng không xong. Biết lỗi nơi mình nên anh Cung làm thinh. Anh bỏ đi lên nhà trên, ngã lưng nằm dài trên bộ dáng, dắt tay quà trán ra dáng nghĩ suy nhiều. Chốc chốc anh lại xua tiếng thở dài, chốc chốc anh lại khẽ cao mày mím môi như cố dằn nén một tâm trạng còn lắm bí ẩn của anh. Bỗng anh bật dậy lẹ làng có lò sưởi dưới lưng, đoạn đi thẳng vào buồng. Anh khởi sự quan sát từ ngoài cửa buồng vào tận bên trong. Anh đến đứng bên cạnh giường, chống nạnh hai tay, đưa mắt lục soát từng khoảng chiếu, từng cái quần, cái áo của chị Cung dắt dưới chân giường. Vậy mà cũng chưa hết, anh liếc chừng xuống phía nhà dưới, rồi chồm lên giường, rút cái gối của vợ anh đem lên mũi ngửi. Anh ngửi luôn cả cái gối của anh nằm, cố tìm một chứng tích để kết tội người đàn bà ngoại tình. Thình lình anh trợn tròn đôi mắt vì anh vừa bắt gặp một sợi tóc dài chừng một gang tay bám trên áo gối. Anh vội vàng nhặt sợi tóc kéo thẳng ra, vừa nghĩ thầm: Đây rồi, bằng cớ đây rồi, quá đúng rồi, tóc này là tóc của thằng Hiệu. Anh nghĩ là phải, vì đầu tóc anh hết ngắn, tua tủa như cái bàn chải, thì làm gì có được sợi tóc dài một gang như vậy. Sợi tóc bị coi là thủ phạm trong vụ thông gian, bắt đầu run rẩy trên tay anh, tim anh muốn đứng máu, cổ họng anh muốn nghẹt thở. Anh nói lầm thầm: Trời ơi, quả đúng là con nhà đã trai gái với chủ ấp Hiệu đây mà. Thằng Hiệu đã thường lui tới đây, thằng Hiệu đã nằm chỗ này, thằng Hiệu đã ôm ấp con Ngà, rồi thằng Hiệu hai đứa nó nói gì với nhau? Dạ, chúng nó đã làm cái gì? Làm gì? Anh không có can đảm nghĩ xa hơn nữa. Anh không dám tưởng tượng đến những hình ảnh dâm động giữa gian phu và dâm phụ. Anh vừa nghe như có một mũi dao cắm phập vào tim anh. Đôi mắt anh mờ đi, tay chân anh rã rời. Anh ôm đầu quay ra, đoạn hét lên một tiếng trong niềm đau quằn quại và ghen tức tột độ. Nga! Từ dưới nhà bếp, chị Cung gắt giọng lên. Cái gì mà kêu giật ngược vậy? Anh nghiến ngầm. Lên đi biểu. Biểu? Biểu cái gì? Chị Cung vừa đi lên buồng vừa lầm bầm. Bộ muốn kiếm chuyện gây nữa hay sao? Mới gây gỗ đó, làm con nhỏ té muốn gãy cổ đó. Anh trợn mắt ngầm ngừ. Ông bà. Chị Cung ngơ ngác và buông giọng bất bình. Khi không mà mình mắng tôi là đàn bà hư, tôi làm gì mà kêu tôi là đàn bà hư? Anh Cung định tuôn ra hết bao nhiêu ghen tuông tức tối của mình, nhưng anh kịp nghĩ lại rằng một sợi tóc đó cũng chưa đủ bằng cớ để buộc tội vợ anh, nên anh sợ nói ra rồi vợ anh cho là đàn ông ghen bóng ghen gió. Vì vậy anh sẽ bị vợ khinh thường, mà anh lại thêm hổ thẹn với vợ anh nữa. Nghĩ đoạn tự nhiên anh đâm ra lúng túng. Hư thì tôi nói hư. Chị Cung hơi tái mặt giận. Mà hư chỗ nào? Anh ấm ức. Cũng chưa biết hư chỗ nào nữa hả? Mình đã gặp chuyện gì đâu mà từ hồi sáng tới giờ mình cứ kiếm chuyện này chuyện nọ với tôi hoài vậy. Mình nói tôi hư thì phải cho tôi biết tôi hư ở chỗ nào chứ. Anh nghiến răng chỉ tay lên giường. Coi kìa. Anh còn muốn nói nữa. Anh muốn buộc vợ anh phải nhìn nhận những chứng tích của tội lỗi còn lưu lại trên chiếu, trên trang kia. Nhưng không biết vì sao anh mới thốt được hai tiếng, rồi nghe như bàn tay ai bóp nghẹt cổ anh lại. Chị Cung nhìn khắp giường rồi phải ngạc nhiên. Coi cái gì đâu? Anh Cung lại nghiến răng. Bộ mình đuôi rồi hả? Chị Cung hiểu lầm. Thì con Hương đã đáy nhầm trên chiếu, chứ có gì đâu. Tôi tính đem giặt mà rồi nó nhào đầu xuống đất, tôi phải lo dỗ nó đây nên chưa kịp giặt. Như vậy rồi mình mắng tôi hư hay sao? Anh Cung hậm hực sấn bước đến trước mặt vợ. Chống con mắt lên coi. Chị Cung chẳng chút nao núng, vì chị tự xét rằng chị chẳng có lỗi gì đối với chồng hết, và đã mấy phen nhường nhịn rồi. Chị không thể dằn út ức nữa được, chị lên mặt khiêu khích. Ăn tươi nuốt sống đi, chứ làm cái gì dữ vậy? Chị chưa kịp dứt lời khi anh Cung thẳng tay giáng vào mặt chị một cái tát xiển liễn. May là chị kịp gượng bám vào cây cột trước mặt, không thì đã á chúi đầu vào tấm vách rồi. Cái tát đó làm chị nghe đau điếng đầu óc và thấy tóe lửa chung quanh. Chị bật khóc ồ lên khiến cho con Nương giật mình, không hiểu chuyện gì nó cũng ré khóc theo. Chị tức tưởi. Mình làm gì đánh tôi? Tội gì, tội gì mà đánh tôi chứ? Đã lỡ tay, anh thấy hối hận lắm rồi, nhưng anh còn điểm mặt vợ làm quay. Tao đánh mày thấy mẹ mày nữa. Chị Cung lồng lộn. Đánh thấy mẹ hả? Đâu, đánh thấy mẹ thử coi. Vừa nói chị vừa xông tới, nhưng trên tay chị vẫn ôm khư khư con bé Nương không chịu buông xuống. Cái thế của chị chỉ là cái thế ngửa mặt hứng đòn mà thôi. Chị cũng biết vậy, thế mà chị không nao. Chị dúi đầu vào ngực chồng. Đây nè, đánh đi, đánh đi. Anh Cung khuỳnh đôi canh tay, nhưng chị đe dọa. Tao đánh bể đầu bây giờ. Chị vẫn hút đầu tới. Thì đâu nè, đánh đi, đánh thử coi. Phần con Nương khóc, anh Cung đã mềm lòng rồi. Nhưng chẳng lẽ anh phải xuống nước nhỏ dỗ về chị? Xin lỗi chị, lòng tự ái không cho phép anh làm như vậy. Anh cứ giả bộ giận dữ, hăm dọa cầm chừng. Thiệt không? Tao đánh cho chết mẹ. Nghe chồng nói như vậy, chị Cung thêm hằn học. Chị thở hổn hển. Mẹ nó chết cả chục năm nay rồi, con đã đánh chết mẹ nó một lần nữa sao được? Anh Cung lặng thinh, với tay gạt nhẹ chị định bước ra ngoài, nhưng chị đứng chận lại trước mặt không cho anh đi. Biết anh đang hối hận, chị càng ra dáng điệu khiêu khích. Bây giờ thì chị lật ngược tình thế, truy trở lại chồng. Tôi hư chỗ nào, mình phải chỉ đi. Anh Cung bối rối nên gạt phanh, không biết. Chị trố mắt và to tiếng lên. Ủa, nói vậy mình muốn đánh tôi thì đánh hay sao? Thôi mà. Chị nhún nảy ngắt ngang. Đâu được, bạc tay người ta thấy tám ông trời vậy đó. Rồi nói thôi, thôi sao được. Chị níu áo ông chồng và tiếp bằng giọng kể lể. Mình phải biết, dù mình có chân lắm tay bồ cực khổ, thì tôi ở nhà cũng phải lo cho chồng cho con, chứ bộ tôi sung sướng, bộ tôi ăn no rồi trèo giỏng hay sao, mà mình cứ kiếm chuyện này chuyện nọ mắng nhiếc tôi hoài như vậy. Mình đã mắng tôi, thì mình phải chỉ cho tôi biết tôi hư cái gì đâu, chứ không phải đánh đầu đánh óc tôi, dằn vật tôi đã đời rồi muốn êm ngang được đâu. Anh cố gỡ tay ra và còn làm bộ gầm gừ. Tao hầm dữ lắm rồi à nghe. Chị quyết không buông mà còn nắm chặt áo chồng giật giật. Hầm cái gì? Ai làm cái gì mà hầm? Dỗ con nhỏ kia kìa. Chị lạc phăng. Kệ nó, tôi hỏi, mình phải trả lời đây nè. Anh Cung trợn mắt. Buông. Không buông. Tao đánh chết. Chết mồ bay. Mình cứ đánh cho tôi chết đi, tôi không sợ đâu, đừng có hăm he tôi. Anh Cung bóp chặt cổ tay vợ. Có chịu buông hay không? Chị rắn rỏi. Tôi nói không buông. Mình phải chỉ cho tôi thấy cái hư hèn của tôi đi, rồi tôi mới buông. Anh Cung trả lời hằng học. Anh đánh bạc cánh tay chị thật mạnh, khiến cho hai cái nút áo dưới cuối của anh phải đứt phăng ra. Anh thoát luôn ra cửa buồng. Đó, thấy coi giường chiếu đó thì biết. Chị Cung tức tối dậm chân lên đất và đóng khóc càng lớn tiếng hơn. Chương 2. Anh Cung buông đũa, đoạn cúi xuống dốc nước rửa miệng và kéo vạt áo quệt ngang lấy lệ. Anh vội vàng bưng chai nước ngửa cổ ực một ngụm, rồi đăm đăm nhìn Tư Luôn. Hồi nãy anh tính nói với tôi chuyện gì anh Tư? Tư Luôn sửa bộ ngồi vòng tay bó gối, mắt nhìn sóng nước lăn tăn vỗ nhẹ và be xuồng ra dáng suy nghĩ một lúc, đoạn đáp. Chuyện của mày... Nghe Tư Luôn bỏ lửng câu nói tại đó, anh Cung sốt ruột. Thì sao, anh Tư? Tư Luôn hạ giọng ngập ngừng. Tao nói thiệt, tao muốn nói cho mày nghe mấy lần rồi, nhưng mà tao thấy... Đoán biết người bạn mình còn ái ngại điều gì nên chưa dám nói, anh Cung nóng nảy dục. Anh cứ nói đại đi mà, ngại nổi gì? Tia mắt Tư Luôn xoáy ngay vào mặt anh Cung như muốn dò xét tâm trạng của anh hiện giờ, rồi đi vào câu chuyện bằng một câu úp mở, không đầu không đuôi. Dù con vợ mày, tao thấy tội nghiệp cho mày quá. Lòng anh Cung tự dưng đâm ra nghi ngờ, anh ngồi xe tới gần Tư Luôn chẳng nháy mắt. Dù con vợ tôi, sao đó anh Tư? Tư Luôn hỏi gạn. Mày chưa biết gì hết hay sao? Nét mặt anh Cung dần biến sắc. Không, bộ quan trọng lắm sao anh Tư? Tư Luôn nhẹ cao mày. Mày có nghe lối xóm nói gì về thằng cha chủ ấp hiệu hay không? Anh Cung tái mặt hẳn rồi, vì anh thấy những điều anh nghi ngờ từ bấy lâu nay nó thành sự thật đau buồn. Miệng anh lắp bắp hỏi dồn. Sao? Chủ ấp hiệu làm sao? Lối xóm họ đã nói gì? Lời nói của Tư Luôn giáp giáp ngượng ngập. Lối xóm họ nói rùm tai là vợ mày lấy chủ ấp hiệu. Anh Cung cảm thấy như bổ mạnh xuống đầu. Đau đớn tủi nhục trào dâng lên mắt, lên môi anh, giọng anh run run. Thiệt hả anh Tư? Tư Luôn thở dài. Còn thiệt hay giả gì nữa? Đôi mắt anh Cung ứa lệ. Trời đất ơi, nhục nhã cho tôi quá anh Tư. Nếu quả như vậy thì... Nói đến đây anh nghiến răng. Tôi chém bay đầu thằng chủ ấp hiệu cho anh coi. Tư Luôn khoa tay. Đừng, mày làm như vậy thì khổ cho mày. cho vợ con mày tới suốt cả đời. Mày phải bình tĩnh nghe lời tao, mày cứ làm lơ như chẳng có vụ gì xảy ra hết vậy. Anh Cung Trần hỏi. Họ đồn vợ tôi lấy trai, mà có bằng cớ gì chắc chắn không anh Tư? Tư Lương gật đầu một cách quả quyết. Có chứ sao lại không, có đủ bằng cớ nên tao mới dám cho mày biết. Mà tao nói cho mày nghe đây, là tao đã suy tới tính lui không biết bao nhiêu lần rồi. Tao coi mày như em út của tao, nên tao không thể làm ngơ được trước cái chuyện tồi bại của con vợ mày. Nói ra thì mày buồn, còn làm thinh thì cũng tội nghiệp cho mày. Anh Cung đón lời bạn. Anh đã nghe thấy những gì, anh cứ nói thiệt cho tôi biết, tôi đội ơn anh lắm anh Tư. Tao nói hết cho mày nghe, rồi mày đừng có làm gì bậy bạ, nghe không? Anh Cung gật nhanh. Thằng em của anh hứa sẽ nghe lời anh mà. Đây nè, mặc dù chung quanh vắng vẻ, trên là bãi hoang, dưới là sông dài, Tư luôn kề miệng bên tai anh Cung như sợ ai nghe những lời thì thào của anh. Những gì lối xóm họ đồn đãi, ta không thấy không biết thì ta không nói. Còn đây là chứng cứ sờ sờ trước mắt tao. Hôm trời mới bắt đầu sa mưa, bữa trưa đó tao qua mày mượn cái nôm đặng về bắt cặp cá lóc với cá dũng đằng sau hè tao đó. Cũng nhờ tao nhảy mương đi ngã hậu nên mới bước vô bếp. Tình cờ tao bắt gặp con vợ mày đang nằm trên võng dỗ con nương ngủ, còn chủ ấp Hiệu thì ngồi một bên. Hai người giỡn cợt với nhau như con nít mà không hay tao vô. Chừng nghe động tiếng chân, chủ ấp Hiệu lật đật đứng dậy làm bộ hỏi mua mận với vợ mày. Từ nãy giờ chăm chỉ nghe Tư Lương kể chuyện tác tệ của vợ mình. Chừng Tư Lương ngừng lại đó, anh Cung sốt ruột phăng tới. Vợ tôi với chủ ấp Hiệu giỡn cợt làm sao? Tư Lương hơi ngượng ngùng đáp. Mày bắt tao phải nói quỵt tẹt ra thì mày đừng có giận tao ạ. Anh Cung rắn giọng. Tôi mà có chút gì giận anh cho thánh thần này giật tôi trào máu. Tôi luôn gật liền mấy cái và khẽ nhíu mày như cũng xót xa giùm hoàn cảnh của bạn mình. Giọng anh ngập ngừng. Nhiều cái nói ra thì kỳ cục quá. Con vợ mày thì đang phạch ngực cho con nương bú, còn thằng chủ ập Hiệu lại gục cái mặt xuống làm như đứa con nít đang chết đói chết khát. Con vợ mày đẩy cái mặt nó ra, nó lại chúi vào. Hai người cười cà khúc cà khích, làm tao thấy tao phải bất nhẫn mày à. Nhưng mà lỡ bước trở vô rồi, tao quầy ra cũng không kịp. Đợi Tư Lương dừng lời, anh Cung hỏi. Bữa đó tôi đi đâu? Tư Lương đáp. Tao không biết mày đi đâu, tao không có hỏi con vợ mày. Tao chụp lấy cái nôm rồi tao về luôn. Anh Cung hỏi anh. Còn thằng cha chủ ấp Hiệu, nó về hay còn ở lại? Lời đáp của Tư Lương như hàm chút pha trò trong đó. Bị hồi ổ nên thằng Hiệu cũng về luôn. Nhưng nó ra sao tao? Tao đi tới cái mã đá sau hè nhà mày, tao để ý mới thấy nó thoát ra ngõ trước, mà vừa đi vừa chạy. Anh Cung nghiến răng. Ui chó chết, khốn nạn thiệt. Tư Lương mở bì thuốc ra quấn một điếu, vừa nói tiếp. Bằng người đó cũng chưa đủ bằng, đủ cớ để nói rằng vợ mày lấy thằng chủ ấp Hiệu. Còn nữa, anh Cung thúc giục. Anh nói hết cho tôi nghe, cho tôi nghe đi anh Tư. Tư Lương kiểm điểm điếu thuốc trên không. Sao cái vụ đó không lâu, chừng nửa tháng sau hả? Ta lại đụng đầu thằng Hiệu với vợ mày nữa. Bữa tao đi gồm về cũng vừa chạng vạng, tao tính đi tắt qua bờ quýt của mày cho mau. Nào ngờ gặp vợ mày đang giác cái lòng ra hái gì không biết. Thằng chủ ấp Hiệu theo kè kè một bên, nó lợi dụng chỗ vườn vắng, rồi bốc hốt con vợ mày. Anh Cùng ngây ngô như trẻ con. Bốc hốt là bốc hốt làm sao? Tư Luôn cười khịt mũi. Cái gì thì tao nói trắng ra được, còn cái đó thì mày tự tìm hiểu đi, đừng bắt tao phải nói. Vợ tôi có thấy anh hay không? Tôi luôn lắc đầu. Không ai thấy tao hết, vì tao vừa thấy nhấp nháy như vậy, tao liền vội ngược trở lại, xẹt qua hướng khác. Anh Cung còn gặn thêm. Rồi vợ tôi làm thinh à? Tôi luôn phát mạnh lên vai bạn. Vậy chứ là lỗi cái gì? Mày ngu quá. Con vợ mày nó đã như vậy chứ phải thằng chủ ấp Hiệu hốt ẩu hay sao mà la. Đau đớn trào lên khóe mắt anh Cung, giọng anh nghẹn ngào. Tôi không ngờ. Tôi luôn ngồi lặng thinh nhìn mây bay, vừa hít một hơi thuốc thở dài, chờ đợi mãi, nhưng không nghe Tư Lưu nói thêm gì nữa. Anh Cung hỏi, theo anh biết thì vợ tôi lén lúc ăn nằm với thằng Hiệu hay không anh Tư? Tư Lưu để một phút nghỉ ngơi, đoạn đáp bằng giọng trở nên nghiêm trọng hơn. Có chứ, sao lại không? Đã có gì rồi nên hai người mới giỡn cợt với nhau quá lẽ như vậy chứ. Còn vụ này nữa, tao mới dám quả quyết rằng có. Anh Cung mở tròn đôi mắt không nháy, trong lúc Tư Luôn ngồi nghiêng hẳn qua phía anh. Vụ này là chính mắt chị Tư mày thấy, chứ không phải tao. Tao nhớ hình như hôm đó mày đi đám ma dì Bảy, mày với Giao Hòa tới 2-3 ngày liền. Mày đi hồi sáng, thì tối lại tao có sai chị Tư mày đem qua cho con nương một hộp sữa. Sữa đó là sữa của bà con trên Sài Gòn gửi về, chứ không phải của tao nữa. Chị Tư mày qua tới, thấy nhà thì mở cửa, đèn để lu lu. Chị Tư mày tưởng đâu vợ mày chạy đi đâu đằng sau, nên mới cất tiếng kêu tên con nương ơi, nương hỡi. Kêu hoài cũng chẳng nghe ai trả lời. Chị Tư mày vừa tính quay lưng ra về, thì lại nghe tiếng con nương ư e trong buồng. Rồi như có bàn tay bụng miệng con nhỏ lại. Lúc đầu chị Tư mày nói, nó cũng tưởng là vợ mày có ý giỡn, nên nín khe không lên tiếng. Nó đúng ra chị Tư mày ý y rằng đàn bà với nhau, chị em lối xóm với nhau, nên nó mới xông xáo vô buồng kiếm con nương. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, chị Tư mày mới vô tới cửa buồng thì nó bắt gặp vợ mày với thằng Hiệu đang lụp chụp bận quần bận áo vô. Không nói năng gì được hết, chị Tư mày hết hồn hết vía, bắn lùi ra cửa như tôm, đi luôn về nhà một nước. Rồi từ ngày đó tới nay, chị Tư mày không dám bước chân tới nhà mày nữa. Mấy ngày sau, chị Tư mày mới thủ thỉ kể cho tao nghe tự sự. Nó còn dặn tao đừng nói lại cho mày nghe. Tư Luôn vừa dứt lời, anh Cung căm tức đá mình một cái, làm bật ngã chai nước ọc ọc đổ ra khoang xuồng. Tư Luôn vội vàng chụp lấy chai nước dựng lên, trong lúc anh Cung nghiến răng. Trời ơi, vợ tôi không khác nào là con đĩ rồi. Nghe anh Cung nói vậy, Tư Luôn thầm lo ngại. Hai, mày đừng nóng nảy quá như vậy không được. Anh Cung to tiếng như cãi lộn với Tư Luôn. Vậy chứ nó làm nhục tôi quá, nói tôi chịu sao được. Trên đời người ta cưới đĩ làm vợ, chứ ai cưới vợ và đàm đĩ. Thà rằng tôi không nghe, không thấy thì thôi. Tôi nói thiệt với anh, nếu tôi mà bắt gặp thằng Hiệu bước chân tới sân là tôi giết con ngà chết liền tức khắc. Tư Luôn tắt lưỡi. Mày làm vậy thành ra tao đi phá gia can mày. Anh Cung lắc đầu lia lịa. Không, không khi nào tôi nghĩ vậy đâu anh Tư. Anh cho tôi biết, tôi cảm ơn anh không hết mà. Tôi xin lỗi anh, tôi thí dụ như anh đứng vào hoàn cảnh của tôi thì anh sẽ đối xử với chị Tư thế nào? Câu nói chót bị anh nghiến trong răng. Vợ lấy trai thì cứ bêu đầu nó cho rồi. Tư Luôn cao mặt hối hận. Tao mà biết trước tánh mày như vậy thì có cậy miệng, tao cũng không thèm nói. Sở dĩ tao nói riêng cho mày rõ đây là vì tao thương mày như em ruột của tao. Anh Cung hết ngang. Đầu thai lên trăm kiếp tôi cũng còn đội ơn anh. Tư Luôn phát nhẹ lên vai bạn. Khoan, mày phải để cho tao nói hết đã. Ơn ơn nghĩa nghĩa nổi gì. Tao không nỡ làm ngơ nhìn cảnh tan nát của gia đình mày trong nay mai, nên ta buộc lòng phải hài tội của con vợ mày ra. Mà ta hài tội của nó ra đây á, là không phải ta biểu mày đánh đập con vợ mày. Giọng anh Cung gầm gừ. Thứ đàn bà hư như vậy, đánh đập mà ăn thua gì nó. Nó đâu có ngán. Tư Luôn phát lên vai Cung một lần nữa và nhăn mặt. Mày sao kỳ cục quá. Nghe ta nói hết đây nè, bớt nóng một chút đi. Rồi Tư Luôn vừa gật gù vừa tiếp bằng giọng nghiêm nghị. Ý tao là tao muốn mày phải suy nghĩ cho cặn kẽ. Có giận bằng núi bằng non đi nữa cũng phải cố dằn xuống để tìm cách xây dựng lại gia đình, tìm cách dạy dỗ lại con vợ mày sao cho nó biết thương mày. chán điều anh cung như chẳng nguôi thịnh nộ được chút nào. Anh tiếp theo câu nói của Tư luôn: cái thứ đó mà còn dạy dỗ gì được nữa anh, đầu óc nó là thành đá rồi, nó không biết xấu hổ với bà con lối xóm thì có trẻ óc nó mà nhét lời nó vô cũng không nghe. Tư luôn bất bình ra mặt: mày cũng còn trận họng nhận hầu tao nữa, bây giờ tao hỏi thiệt mày, mày có còn coi tao như là thằng anh của mày nữa hay không? Tôi đối với anh ra sao anh cũng thấy biết rồi. Nếu như mày còn nghĩ đến tao thì mày phải nghe lời tao. Nói đến đây Tư luôn khoa tay lên trời: bằng như mày cãi với lời tao thì tao với mày từ biệt luôn. Anh cùng chớp mắt cảm động: thôi, tôi xin nghe lời anh. Mày phải hứa chắc đi. Anh cùng gật mạnh để thay cho lời đáp, rồi anh ngồi yên lặng cố dằn nén tâm trạng sụt sôi. Tư luôn hạ giọng nói tiếp: biết thì để bụng, tao khuyên mày không nên dằn vặt con vợ này. Đã biết rằng nó phản mày rồi đó, nhưng mà mày cứ đối xử hòa dịu với nó đi. Anh cùng cười chua chát, nhưng lần này anh cũng dịu giọng như Tư luôn: như vậy thì con ngà nó lại càng khinh khi tôi, anh xét coi phải như vậy hay không? Tư luôn khều nhẹ lên cánh tay anh cung và giảng giảng: không, dần già rồi nó phải tùng phục mày chứ. Chưa hiểu ý bạn, anh cung xoáy nhìn thẳng vào mặt Tư luôn: nó tùng phục tôi? Ừ. Anh cung nhếch môi héo hắt: nó tùng phục tôi hay là nó càng lộng hành hơn? Tư luôn hăm dọa: thằng chủ ấp hiệu là cái thằng chết vợ, bây giờ nó với vợ mày lại tầng tiểu với nhau như vậy đó, nếu mày nặng nhẹ với vợ mày là nó cuốn gói trốn theo thằng hiệu luôn à. Anh cung trở lại sẵn giọng: tôi chém nó trước chứ, tôi đâu có để nó theo thằng hiệu. Tư luôn rắn giọng: đây, mày chém tao trước đi, rồi hãy về chém con vợ mày sao? Chớ mày đừng để tao phải chứng kiến cái cảnh cha con chồng vợ ly tán. Chém đi, nè, mày chém đi. Mày còn tính chém con vợ mày, mày cứ chém giùm tao trước đã, tao nói thiệt đó mày. Tư luôn dứt lời thì anh cung cúi xuống kéo vạt áo lau nhanh qua mắt. Anh khóc thật rồi, anh xúc động đến không còn cầm được giọt lệ vì những lời lẽ quá chân thành của bạn anh. Anh méo máu: thôi, thằng em của anh xin nghe lời anh. Tư luôn thở dài: bây giờ tao tính cho mày như vậy đây, nghe không? Mà mày không được cãi tao à. Anh cung khẽ gật rồi gục đầu luôn trong vòng tay bó gối. Tư luôn thông thả quấn thêm một điếu thuốc rê nữa, anh hít dài một hơi, đoàn nhã khói ra mù mịt. Anh mừng những phút im lặng đó để suy tính. Thình lình anh cung ngẩng đầu lên: anh tính sao anh Tư? Tư luôn búng tàn thuốc xuống sông, đoạn đáp bằng giọng nghiêm trọng: mày phải dời nhà đi nơi khác làm ăn. Anh cung dương tròn đôi mắt thẳng thốt: tôi phải dời nhà? Ừ, bỏ đất Phú Thành đi, không phải điền sản gì ở đó mà luyến tiếc núm níu. Nghe nói đến chuyện bỏ xứ sở mà đi, anh cung bùi ngùi: biết đi đâu bây giờ? Tư luôn úp mở: mảnh đất có thể nuôi sống vợ con mày không phải đâu xa hết, ngay trước mặt mày đó. Anh cung ngơ ngác: qua Châu Thành ở? Ở Châu Thành đặng tụi mày chết đói cho sớm hả? Vậy chứ giờ đi đâu? Tư luôn hất hàm: còn rộng đấy nè. Ánh mắt anh cung dục sáng rực niềm tin. Anh nhắc tới tôi mới nhớ. Tư luôn tiếp tục giải bày: bây giờ đất của mày đã lên bờ hết rồi, trước hết mày phải hạ xuống nó vài trăm gốc chuối đi. Đám chuối đó sẽ nuôi sống vợ con mày sau này, chứ đừng mong vào thứ trái cây nào khác. Còn lâu lắm, nay mai mày coi chỗ đất nào vừa ý, dọn cỏ đắp nền sẵn đi, cất một cái chòi nhỏ nhỏ vậy, không cần chi lớn lao. Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu? Anh cung đưa mắt dọc theo bờ xanh biếc cây lá quang du, vừa nói chậm bẩn: ở bên này thì chỉ lèo tèo có hai ba cái nhà, có biết sống nổi hay không? Tư luôn lưu giọng nửa đùa nửa thật: vậy chứ mấy ông tù núi tù non, họ ở một mình trong hang đá với thú rừng mà họ có chết đâu. Mày yên chí, nếu mày ở luôn tại đây khai khẩn làm ăn được, rồi thế nào cũng có người bắt chước mày, bồng bế vợ con và còn mà ở chồng coi. Anh cung hỏi: theo ý anh Tư thì anh thấy nên dời đi liền hay nên chờ qua mùa mưa? Tư Luân đáp nhanh: Phải dời đi liền chứ. Nhưng mà mày khoan cho con vợ mày biết sớm, độ chừng còn vài ngày nữa giận đi thì hãy cho nó hay, cho nó biết trước e có những chuyện không hay, biết không? Anh Cung chép miệng. Dựng lên xong cái mái nhà che nắng che mưa cũng phải mất hết 4-5 ngày công. Tư Luân hăng hái: Mấy ngày thì mấy, tao sẽ phụ với mày. Nếu vợ tôi nó không chịu dời đi thì tính làm sao? Tư Luân giảng giải: Mày tìm cách bắt buộc nó phải nghe lời mày. Nếu mày còn ở đó thì nó vẫn còn đi đi lại lại với thằng chủ ấp Hiệu. Mày về bên này cũng như mày bứt rời thằng Hiệu với con vợ mày ra rồi đó. Có vậy mày mới uống sữa tánh tình con vợ mày lại được. Anh Cung ngồi lặng ra dáng suy nghĩ ghê lắm. Chốc chốc anh lại thở dài. Chốc chốc anh lại tắt lưỡi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 1, tác phẩm Long Đông, tác giả Nghiêm Lệ Quân. Lê Duyên xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở tập 2, phòng nghe truyện Lê Duyên Dương Lê. Xin cảm ơn.